Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 265, nước miếng tung tóe triều đình. Đỗ gia trang bị tập kích một chuyện, dân chúng bình thường biết rất ít, dù sao chuyện này thế gia không nhớ nhà xấu xí ngoại dương. Hoàng đế không nắm chắc được Đỗ Cấu chuyện, cũng muốn có chút trì hoãn. Toàn bộ song phương đều tại ăn ý yên lặng, đều đang đợi một cái bùng nổ cơ hội. Bất quá dân gian bình tĩnh, sinh tầng quan trường nhưng là không ngừng phong vân kích động. Thế cục gần như một thiên nhất thay đổi. Ngay từ đầu là Quan Lũng tập đoàn quan chức thượng thư đả kích Sơn Đông thế gia. Ngoài sáng trong tối đều tại lấy hắc vệ làm uy hiếp. Bức Lý Nhị chèn ép Sơn Đông thế gia. Sau đó ngay sau đó Sơn Đông thế gia cũng không có ngồi chờ chết. Một mặt lấy những người đó giả mạo hắc vệ vì nguyên do dựa vào lý lẽ biện luận. Một mặt âm thầm phái người cảnh cáo Quan Lũng thế gia. Trần thuật hoàng gia nắm giữ tạo giấy thuật nguy hại. Có lẽ là Sơn Đông thế gia thuyết phục Quan Lũng tập đoàn. Ngày thứ hai triều đình bầu không khí ở chỗ này đại biến. Lại đối Sơn Đông thế gia sự tình không nói chữ nào. Ngược lại đem Đỗ Cấu tạo giấy sự tình công khai vạch rõ. Hơn nữa nắm Đỗ Cấu quản công bộ muốn 10.000 sâu tiền và mấy trăm công tượng vì nhược điểm. Đả kích Đỗ Cấu bẫy gạt triều đình tiền tài. Ở Đỗ Gia Trang đại hưng thổ mộc, xây sang trọng phủ đệ. Hơn nữa huấn luyện tư binh, lao dân thương tài. Tha cho Đỗ Gia Trang trăm họ khổ không thể tả vân vân. Còn kém đem Đỗ Cấu nói thành là tội nhân thiên cổ rồi. Nhưng mà cuối cùng tổng kết nhưng là Đỗ Cấu phải công khai tân thức tạo giấy thuật kỹ thuật. Để cho công bộ khảo hạch, nhìn là có hay không có thể tạo giấy. Nếu như không thể, kia phải nhất định nghiêm trị Đỗ Cấu. Cái này tỏ rõ chính là vừa muốn tạo giấy thuật. Lại phải tranh thủ quyền chủ động, đem Đỗ Cấu nhược điểm chui vào trong tay mình. Loại sự tình này hoàng đảng nhân khẳng định không đồng ý. Lão Đỗ cựu thần cũng rối rít dựa vào lý lẽ biện luận. Ngắn ngủi hai ngày, sẽ để cho trên triều đình ba nhóm thế lực tất cả đều xuất đầu. Gần như một loại quan chức đứng đội, nhưng mà, vô luận trong triều đình thế nào cãi vã, tranh cãi như thế nào hung. Thậm chí có nhân tranh cãi mặt đỏ tới mang tay, vén cánh tay vãn tay áo, còn kém ra tay đánh nhau rồi. Nhưng cứ như vậy, Lý Nhị cũng không có cấp cho bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí ngay cả thượng thư tả phó xạ phòng Huyền Linh, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ cùng còn lại ngũ bộ thượng thư, thị trung Vương Khuê. Trung thư lệnh Ôn Ngạn Bác các loại một bang thực quyền tể tướng tất cả cũng không có tỏ thái độ. Liền tùy ý phía dưới quan chức tranh cái khí thế ngất trời. Trên thực tế, người sở hữu tâm lý đều biết, trên triều đình cãi vã quan chức, vô luận tranh cái ở hung đều vô dụng. Bọn họ chỉ là đại chiến lúc đánh trống kêu gào tăng thanh thế tiểu lâu la. Nhiều lắm là cũng chính là vì cho chuyện này làm áp lực thôi. Người bề trên không mở miệng, bọn họ coi như đánh cũng không giải quyết được vấn đề. Bất quá, bọn họ cũng tương tự rõ ràng. Một khi tam tỉnh lục bộ len lén lên tiếng, kia chuyện này cũng đã đến yêu cầu quyết định lúc. Ngày thứ ba, Sơn Đông thế gia lần nữa bị dụ dỗ. Tam phe thế lực bắt đầu một lần nữa cãi vã. Lần này tranh cãi càng hung, thậm chí bức Lý Nhị đương triều nổi giận, mắng một đám đủ loại quan lại vì vô lễ phụ nữ đanh đá. Du côn vô lại chi lưu, sau đó trực tiếp bãi triều. Ngày thứ tư là 15 tháng 8 trung thu tiết, đủ loại quan lại nghỉ phép 3 ngày, Trường An thành vui mừng 3 ngày, theo thời gian càng ngày càng tốt quá. Rất nhiều trăm họ trong tay cũng có chút tiền dư. Cho nên, trung thu tiết một năm so với một năm náo nhiệt. Năm nay thực ra vẫn không tính là rõ ràng. Dù sao mới vừa đánh giặc xong, mấy năm này lại thiên tai không ngừng. Triều đình tuy nhưng đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. nhưng thời gian dù sao không dài, nếu như đợi thêm một năm, cũng chính là sang năm trung thu tiết, chỉ sợ cũng có thể so với bây giờ muốn náo nhiệt nhiều. Trường An chăm họ cổ động ăn mừng, hưởng thụ đến từ không dễ dễ dàng. Đỗ gia trang sự tình cũng là như vậy, bị tạm thời mắc cạn, tựa hồ bị quên lãng một nửa. Toàn bộ Trường An cũng không nghe được có quan hệ với chuyện này thảo luận. Trên thực tế, người sáng suốt đều biết, tất cả mọi người đều ở nghẹn đại chiêu. Các cái thế lực đều tại lúc không có ai không ngừng hoạt động. Thương nghị, sẽ chờ 3 ngày sau, tháng 8 18 ngày ấy, đem việc này hoàn toàn đoạn. Tới ngày ấy, phòng trừng bọn họ cũng sẽ bức Lý Nhị không thể không ngửa bài. Bây giờ thế cục mặc dù hỗn loạn, nhưng trên thực tế rất rõ lãng, thì nhìn Lý Nhị sẽ hay không thỏa hiệp. Nếu như Lý Nhị không thỏa hiệp, núi kia Đông Thế Gia tất nhiên phải gặp nạn, nhưng Lý Nhị giống vậy không chiếm được được. Sơn Đông Thế Gia vì duy trì mặt mũi, cũng vì phản kích Lý Nhị, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù Đỗ Cấu. Đến lúc đó, đừng nói Đỗ Cấu là con trai của lão Đỗ, coi như là hiện đảm nhiệm thượng thư tả phó xạ con trai của phòng Huyền Linh cũng vô dụng. Bãi quan phạt tiền đều là nhẹ, làm không tốt thậm chí sẽ có lao ngục tai ương. Hơn nữa lão Đỗ hồi triều đình chuyện cũng tất nhiên sẽ chết yểu. Tháng 8 17 ra, Lý Nhị vẻ mặt phiền não ở lập chính điện đứng ngồi không yên. Bên người trưởng tôn hoàng hậu muốn an ủi, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Đã lâu, Lý Nhị đột nhiên ngồi xuống, sau đó vỗ bàn một cái, mặt đầy buồn rầu thêm phẫn nộ. Ai? Chấm ban đầu làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tin hắn một cái mười mấy tuổi hài đồng? Bây giờ Lý Nhị là thực sự rất oán trách Đỗ Cấu. Thực ra chuyện này vốn phải là Lý Nhị chiếm cứ chủ động. Dù sao cũng là Sơn Đông bên kia động thủ trước. Nếu như Đỗ Cấu bên kia tìm tới một hợp lý do, cũng không cần biết bao kín kẽ, chỉ cần cho Lý Nhị một cái cớ, hắn đều không đến nổi như vậy bị động. Nhưng là đâu rồi, 6 ngày trôi qua, Đỗ Cấu lại một phong tấu cũng không có. Cái này cũng có chút thật là quá đáng. Lý Nhị muốn là không phải biết lão Đỗ cũng ở đây Đỗ Gia Trang, phòng trừng cũng sẽ đích thân phái người hỏi thăm. Trưởng tôn hoàng hậu thấy Lý Nhị mở miệng, tâm lý thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện liền có thể. Nói chuyện đã nói lên trong lòng Lý Nhị có quyết định. Mặc dù hắn biết cái này quyết định đối cái kia mười mấy tuổi hài tử có thể sẽ rất bất lợi, nhưng là bây giờ hắn còn không biết Đỗ Cấu đã dụ dỗ Trường Nhạc. Ở trong lòng trưởng tôn hoàng hậu, chỉ cần Lý Nhị an lòng, hắn ung dung. Bệ hạ, ngài cũng xin bớt giận, lần này chuyện không trách ngài, cũng không trách được kia Đỗ gia tiểu oa nhi, chỉ là hết thảy đều tới quá đột ngột thôi. Lần này có lẽ là không phải chuyện xấu, ít nhất cũng có thể cho kia Đỗ gia tiểu oa nhi một bài học, để cho hắn biết cái gì gọi là đối nhân xử thế, tránh cho sau này càng ngày càng khoe khoang. Lý Nhị yên lặng chốc lát, đột nhiên ngửa đầu thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hắn không nói, cũng không có người biết. Chỉ là từ Lý Nhị giọng có thể nghe được nồng nặc tiếc cho cùng nhàn nhạt bực bội. Sự tình phát triển đến bây giờ, Lý Nhị quả thật cảm thấy quá oan uổng rồi. Vốn là thật tốt một bàn cờ, đều phải cuối cùng báo cáo cuối ngày rồi, chính là để cho một cái mùi hôi thối cái giỏ cho xì hơi. Cho dù ai cũng phải bực bội, Lý Nhị buồn rầu một hồi, liền muốn cởi quần áo nghỉ ngơi. Bây giờ hắn tâm tình gì cũng không có, liền buồn ngủ. Nhưng mà, vào lúc này, đột nhiên Cao Công Công khẩn cấp cầu kiến. Lý Nhị hơi nghi hoặc một chút. Cao Công Công làm việc rất có ánh mắt, từ trước đến giờ để cho Lý Nhị cũng rất thoải mái. Hắn lúc này cầu kiến, nếu như là không phải phi thường cần phải chuyện, tuyệt sẽ không như thế. Trong lòng Lý Nhị nổi lên nghi ngờ, không biết vì tâm lý đột nhiên nổi lên gợn sóng, cảm giác mí mắt trái đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên. Lý Nhị ổn định tâm thần, kêu Cao Công Công đi vào. Cao Công Công gấp vội có chút thở hổn hển chạy vào. Cũng không biết có phải hay không là thật là bị mệt mỏi. Lý Nhị thấy vậy, ánh mắt càng là ngưng trọng. Cao Công Công làm hành động như vậy, càng lộ ra lúc này không nhỏ. Cao Công Công cũng không vết mực, đi tới Lý Nhị bên người, trực tiếp đem một phần tấu chương đưa cho Lý Nhị. Bệ hạ, Lam Điền cấp báo. Lý Nhị nhất thời đổi sắc mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.